không biết Tứ Thúc Công đã từng nghe qua một câu nói này chưa? Tư Minh Lệ chân mày nhíu chặt. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng. Thỉnh thần dễ dàng, tiễn thần khó. Tư Minh Lễ giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi! Đúng lúc này, nơi cửa một dồn dập tiếng bước chân nhốn nháo từ xa truyền tới. Tư Minh Lễ quay người lại, khi thấy một nhân ảnh tràn đầy sát khí, cả người đều cứng lại. Gia chủ! Trừ Tư Giả Hàn ra, lão phu nhân cũng ở đây. Phía sau có Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Tư Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình cùng một đám tộc lão đi theo. Một đám người cuồn cuộn ập tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, ta chính là quy tắc. Cửu gia, người thi hành hình phạt sững sờ, sau đó cung kính khom người hành lễ. Cửu gia, hai tên hộ vệ giống như gặp quỷ vậy, trở mình một cái liền bò dậy, run lẩy bẩy quỳ ở một bên. Vạn vạn không ngờ tới, cửu gia lại sẽ đến ám thất. Không phải nghe nói là cửu gia sắp chết rồi mà, tại sao còn bình yên vô sự mà chạy tới nơi này? Bọn họ đều cho rằng hắn chết rồi, Tư Minh Lệ sẽ tiếp quản gia tộc, nên mới dám đối xử như vậy đối với nữ nhân kia. Ánh mắt của Tư Giả Hàn từ đầu đến cuối chỉ có một tiêu điểm, vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp tìm thẳng về hướng của thiếu nữ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy rõ được hình ảnh của cô gái trong ngục thất, con ngươi đen nhánh như mực của nam nhân đột nhiên càng sâu hơn. Chỉ thấy trên người thiếu nữ mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, mái tóc xõa vai, sắc mặt đỏ thắm, môi anh đào kiều diễm. Ở trong ám thất âm trầm đáng sợ nơi này, lại như hoa hồng nở rộ, đẹp đến không tưởng tượng nổi, xua tan đi hết thảy tăm tối. Tư Giả Hàn sau khi lo lắng trong chốc lát, đứng lại trước mặt cô gái, khí tức có chút hơi xốc xếch, lửa giận nơi đáy mắt đột nhiên bốc lên. Tại sao không đi? Đáy mắt Diệp Oản Oản lại dâng lên một nụ cười, lộng lẫy như dải ngân hà. Người ta đang chờ anh đó. Nếu anh tỉnh lại, không thấy được em, thì làm sao bây giờ? Trừ Tư Hạ gia, đêm khuya hôm qua, một người ngoài ý liệu của nàng đột nhiên xuất hiện tại Cẩm Viên, muốn đưa nàng rời đi. Bất quá, nếu nàng đã quyết định lưu lại, đương nhiên sẽ không cùng hắn rời khỏi. Về phần nàng khi đó rốt cuộc làm thế nào để cho người kia thỏa hiệp? A, tốt nhất không nên để cho Tư Giả Hàn biết. Em đang chờ anh. Nếu anh tỉnh lại không thấy được em, thì làm sao bây giờ? Tư Giả Hàn nhìn cô gái đang cười tươi rói đứng ở trước mặt mình, cười tươi như hoa nói ra những lời này, trong lòng kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, khí tức quanh mình càng ngày càng lạnh giá. Cũng không biết có phải là bởi vì hầm giam quá mức u ám hay không. Tất cả mọi người đều cảm nhận được từng trận hàn khí lạnh run cả người. Soạt, Tư Giả Hàn cởi áo vest âu phục trên người ra, sải bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, đưa cho nàng. Nhìn thấy biểu tình đáng sợ đến cực hạn của Tư Giả Hàn, cả người giống như la sát đến từ địa ngục, Diệp Oản Oản liền lao thẳng vào trong ngực của hắn, nhút nhát mở miệng, anh làm sao bây giờ mới đến, em thật sự sợ hãi. Hộ vệ A, hộ vệ B, đại ca bức cung, vị đang nằm giả chết dưới đất. Ánh mắt của Tư Giả Hàn hướng về phía Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch lập tức cầm điện thoại di động, đi tới trước mặt Tư Minh Lệ. A a a a, cha, cứu con với. Bên trong điện thoại di động truyền tới tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Tư Giật Kiệt. Giật Kiệt, Tư Minh Lệ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khoảng thời gian này Tư Giả Hàn tu thân dưỡng tính, thậm chí ngay cả máu tanh đều không dính tới, vì vậy hắn lỡ quên mất bản tính của người đàn ông này có bao nhiêu hung ác. Tư Giả Hàn lộ tai của cô gái trong ngực mình, không để cho nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tư Giật Kiệt. Sau đó, ánh mắt sắc lạnh như băng không mang theo chút tình cảm nhân loại nào, bắn thẳng về phía Tư Minh Lệ. Kể từ hôm nay, giải trừ tất cả chức vụ của Tư Minh Lệ, khu trừ khỏi nhóm tộc lão, suốt đời không được vào lại. Trong nháy mắt khi câu nói của Tư Giả Hàn phát ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ đờ đẫn ở tại chỗ. Cái gì? Tư Minh Lệ sắc mặt chợt đại biến, dựa vào cái gì? Ta không phục, sự trừng phạt này căn bản cũng không phù hợp với quy định. Giật Kiệt không phải là đã thay thế ta nhận sự phạt hay sao? Với thân phận địa vị của hắn ở Tư gia,